Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, đầu óc hỗn loạn rồi, đoạt văn thông hồn, Tần Tinh cũng liền biết rồi văn thông toàn bộ ký ức. Cho nên hôm nay đối với đây tinh vận tinh vực hắn cũng có càng rõ ràng nhận biết. Tinh vận tinh vực là khi nào xuất hiện, văn thông không rõ. Nhưng mà tại cách hiện nay đại khái 10 vạn năm lúc trước, chính là đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, rung động toàn bộ minh tinh giới. Theo lý mà nói, minh tinh giới diện tích quảng đại vô biên không rõ ranh giới. Một tòa cá nhân toàn bộ tinh vực xuất hiện, kỳ thực cũng không tính là đại sự gì, càng không thể nào chấn động toàn bộ minh tinh giới. Nhưng mà tinh vận tinh vực xuất hiện mục đích là vì che chở một nhóm người. Tuy rằng cũng không có mấy người có thể biết được lúc ấy cuối cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mà căn cứ vào đủ loại lưu truyền tới lời đồn, cuối cùng chính là quy nạp rời khỏi một cái công nhận sự thật. Đó chính là thân là tinh vận tinh vực chi chủ tinh vận lão nhân, một người ra mặt lực chiến tam đại minh tôn cùng quỷ minh hoang chủ, nhất cuối cùng thành công bảo vệ những cái kia hắn muốn bảo hộ người. Minh tôn cùng hoang chủ, đây tuyệt đối là minh tinh giới bên trong cường đại nhất cường giả. Chính là một cái không có danh tiếng gì tinh vận lão nhân, vậy mà có thể lấy một địch bốn, cuối cùng còn chiến thắng. Có thể tưởng tượng được, đây mang cho tất cả mọi người lớn dường nào khiếp sợ. Chỉ có điều, ở đó không lâu về sau, tinh vận tinh vực, tính cả tinh vận lão nhân ở bên trong tất cả mọi người, trong lúc bất chợt mất tích, vô số minh tu tại to lớn minh tinh giới bên trong khổ khổ tìm kiếm, cũng không có phát hiện nữa chút nào tung tích. Tựa hồ đây nhất tinh vực căn bản là chưa từng tồn tại một dạng. Tự nhiên, chuyện này liền trở thành minh tinh giới bên trong một cọc câu đố án kiện. Nhưng mà, tinh vận lão nhân cùng tinh vận tinh vực, chính là đồng dạng cũng trở thành không ít giống như văn thông loại minh tu này. Nơi mục tiêu phấn đấu cùng tấm gương. Nếu tinh vận lão nhân có thể đem hắn tinh vực ẩn núp tốt như vậy, có lẽ bản thân cũng có thể làm được. Cho nên vì tộc nhân mình, đồng môn, tranh thủ được một cái càng thêm tốt hơn hoàn cảnh. Đối với người khác mà nói, tinh vận tinh vực mất tích là mê án, nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, chính là giúp đỡ hắn giải khai trong lòng có một nỗi nghi hoặc. Gần trăm ngàn năm trước, khi đó tại mệnh tinh giới bên trong, cũng phát sinh một cọc kinh thiên động địa đại sự, chính là tử vi tinh vực bị công kích, 16 thần tộc liền cùng tộc nhân bọn họ toàn bộ chết trận. Đại trong chiến đấu, có lẽ có người hình thần câu diệt, nhưng mà khẳng định có không ít người hồn lại giữ lại, tiến vào minh tinh giới. Tinh vận lão nhân vào lúc đó xuất hiện, che chở người, 10 có 8 9, chính là 16 thần tộc hồn. Tại bảo vệ bọn họ sau đó, tinh vận lão nhân liền dẫn những này thần tộc tộc nhân hồn ly khai minh tinh giới, trở lại mệnh tinh giới. Hơn nữa tại bản nguyên tinh vực bên trong tinh vận chi khư bên trong cắm rễ xuống, trở thành tinh vận giới. Về phần tinh vận lão người thân phận, Tần Tinh lẩm bẩm nói, hắn có thể dốc hết sức chống lại 3 vị minh tôn cùng 1 vị hoang chủ. Thực lực thông thiên, ít nhất cũng là sáng giới tinh thần, mà hắn lại lực lớn như vậy bảo hộ 16 thần tộc người. Như vậy, thân phận hắn chỉ có một cái khả năng, tử vi đế thần. Nói tới chỗ này, Tần Tinh bất thình lình mở mắt, trong mắt có đến 2 đạo quang mang bắn ra. Tinh vận lão nhân chính là tử vi đế thần hóa minh chi hồn. Thông qua mình phân tích,

Tuy rằng Tần Tinh tỉnh táo sau đó, Phương Thạc đã tan biến không còn dấu tích, hắn cũng không có hỏi lại, nhưng mà lòng biết rõ, Sở Dạ Thương tất nhiên biết rõ. Hỏa Hoang Châu trên, một vệt ngọn lửa màu xanh lam lóe lên một cái rồi biến mất. Mà không đợi Tần Tinh mở miệng, Sở Dạ Thương âm thanh đã từ trong truyền ra. Tiểu tử, thật có ngươi. Hỏa Hoang Châu bên trong có đến Sở Dạ Thương một tia minh hồn. Nguyên bản Sở Dạ Thương là muốn nhờ vào đó lúc đến khắc nắm giữ Tần Tinh xu hướng. Nhưng là bởi vì có tiểu hỏa tồn tại, hắn minh hồn hoàn toàn nằm ở bị áp chế trạng thái. Hôm nay tại Tần Tinh bày mưu đặt kế phía dưới, tiểu hỏa buông lỏng áp chế. Đây mới khiến Sở Dạ Thương đây tia minh hồn rốt cuộc có thể hưởng thụ được tạm thời tự do. Cho nên xuất hiện sau đó dĩ nhiên chính là không nhịn được phát ra oán giận. Tần Tinh lại là căn bản không để ý tới hắn. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Sở Dạ Thương, ta hỏi ngươi, Phương Thạc đâu? Phương Thạc, Sở Dạ Thương hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Hơi ngẩn ra sau đó mới nói. Ngươi tìm hắn làm gì? Hắn minh thổ đều bị ngươi đoạt đi. Ồ, ngươi khí tức thay đổi thế nào? Hiển nhiên. Sở Dạ Thương phát giác trên thân Tần Tinh chỉ có minh tu mới có thể ủng có khí tức. Tần Tinh vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng mà sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía tinh thần ra, tính ra hàng trăm thân ảnh đang từ bốn phương tám hướng điên cuồng hướng về tại đây chạy tới. Cùng lúc đó, Sở Dạ Thương âm thanh cũng lại vang lên lần nữa. Hảo gia hỏa, thổ hoang, quỷ hoang, tà hoang, săn man, lẫn nhau man, tam hoang sáu man đều có người xuất hiện. Tiểu tử, ngươi có thể đừng nói cho ta, bọn họ đều là ngươi mà đến. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.